Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây cô thường xuyên mất ngủ, đầu rất choáng váng, dẫn đến tinh thần không tốt, có lẽ đã xuất hiện ảo giác. Nếu không thì tại sao lại nhìn thấy người thân và thú cưng đã rời xa mình lại xuất hiện trở lại bên cạnh? Mẹ không ngừng lải nhải. Dù thế nào đi chăng nữa, con phải sáng suốt một chút, nếu không mẹ sẽ bị con chọc tức đến chết mất. Cô mỉm cười, ngắt lời mẹ, mọi người là ảo giác của con sao? Nếu đúng là như vậy, cô hy vọng ảo giác này sẽ không bao giờ kết thúc. Mẹ tức giận nói, ảo giác cái gì? Tao là mẹ mày, vừa rồi chẳng phải con đã nhờ streamer đó khai nhãn cho con sao? Chúng ta ở bên cạnh con lâu như vậy, cuối cùng con cũng nhìn thấy chúng ta rồi. Từng rất dịu dàng sững sờ một lúc lâu, cẩn thận quan sát mẹ, rốt cuộc cũng dám tin tưởng mình không có xuất hiện ảo giác. Tính tình nóng nảy của mẹ thật quá chân thật. Cô sợ ma, nhưng lại không sợ người thân. Nức nở một lúc lâu, Hòa khóc nức nở, mẹ thấy cô như vậy, đành phải kìm nén lửa giận trong lòng. Người hữu duyên rất lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người thân quen thuộc vô cùng của mình, lau nước mắt, sao mọi người lại biến thành bộ dạng này, không đi đầu thai sao? Vừa hay cô đã xem buổi livestream về địa phủ đó, ngoài việc thế giới quan sụp đổ ra, cô cũng rất vui mừng vì người thân vẫn còn tồn tại. Đặc biệt đi đốt rất nhiều giấy tiền, hy vọng họ sống tốt ở dưới đó. Bình thường càng thêm thiện tâm, hy vọng tích lũy phúc đức, để người thân đầu thai vào nhà tốt. Mẹ vỗ đầu cô một cái, tuy bàn tay hư ảo xuyên qua, nhưng lực đánh lại chân. Thật như vậy, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Suýt chút nữa bị chọc tức chết rồi. Người hữu duyên đặc biệt nghi ngờ, tại sao người thân lại mắng mình? Cô đã đốt cho họ rất nhiều tiền, không nói là cảm ơn mình, thì bầu không khí cũng nên rất ấm áp. Cô có chút tủi thân, tuy đã làm mẹ, nhưng trước mặt mẹ vẫn là một đứa trẻ. Con đã làm gì đâu? Sao lại mắng con? Mẹ nghe vậy càng thêm tức giận, không có mẹ xem xét và giúp con xem kỹ, nhìn xem con đã tìm được người chồng tốt gì kìa. Người hữu duyên hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng. Con muốn giới thiệu người chồng chưa từng gặp mặt với mẹ. Đúng rồi, sau khi mọi người đi, con đã kết hôn với Tiểu Trần. Lúc đi tảo mộ con cũng đã nói với mọi người rồi. Anh ấy đối xử với con rất tốt, mọi người đừng có thành kiến với anh ấy. Mẹ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào lọ vitamin màu trắng trên bàn. Bỏ độc cho con chính là đối xử tốt với con. Suy nghĩ của con thật sự là kỳ lạ. Từng rất dịu dàng, người chồng đối xử tốt với cô ấy vậy mà lại bỏ độc cho cô ấy. Từng rất dịu dàng vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, cầm lấy vitamin lên xem xét kỹ lưỡng bao bì, giọng nói run rẩy, không, không thể nào. Đầu óc cô rối như tơ vò, nhất thời không biết nên tin tưởng người chồng sớm tối bên nhau hay nên tin tưởng người mẹ yêu thương mình. Hình như cô đã nghĩ đến điều gì đó, thở phào nhẹ nhõm, mẹ, mọi người đã đi gần 20 năm rồi, đây là vitamin công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, bao bì tiên tiến, hiệu quả lại tốt, không giống như trước đây. Ông nội từng là bác sĩ cảm thấy đau đầu, thở dài một hơi, không nỡ trách mắng cháu gái, dịu dàng nói, Tiểu Nhu, con không cảm thấy dạo gần đây có chút không bình thường sao? Từng rất dịu dàng ừ một tiếng, lẩm bẩm, chính là vì mọi người cứ ở nhà xem tivi cũng không tắt, dọa con sợ hết hồn, ngủ cũng không ngon. Người thân, ông nội xoa xoa mi tâm, con không tò mò tại sao chúng tôi lại muốn cho con xem chương trình tivi này sao? Chẳng lẽ không phải là mọi người muốn xem sao? Chúng tôi lật tung cả cái nhà mới tìm được đài truyền hình đặc biệt chuyển đến tập đó cho con xem. Chính là vì muốn nhắc nhở con, đừng uống thuốc đó nữa, thuốc đó thật sự có độc. Từng rất dịu dàng hít một hơi, trong lòng có chút đê, a, o động. Ngay cả ông nội, từng là bác sĩ cũng nói như vậy. Thứ này rằng thật sự có độc. Cô ném mạnh lọ vitamin lên bàn, không dám chạm vào, vô cùng sợ hãi. Độc gì à? Chủ yếu là thuốc gây ảo giác, có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con, khiến con bị hoang tưởng và rối loạn tâm thần. Ông nội nghiêm túc nói, con uống ít, bây giờ mới chỉ là mất ngủ, uống thêm nữa, e rằng con sẽ bị bệnh tâm thần. Cách chương.